Đế Thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 63, em gái này nghịch thiên à, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, điều mà Sở Vũ Hàm không ngờ là việc đăng tải vụ đánh nhau lên mạng không hề khiến Giản Thất thân bại danh liệt mà ngược lại còn khiến Giản Thất trở nên nổi tiếng hơn. Mức độ nổi tiếng của Giản Thất trên mạng vẫn ở mức cao. Thậm chí việc phát sóng Thương Vương đã trực tiếp khiến sự nổi tiếng của Giản Thất lu mờ một số diễn viên nữ khác. Đây là hợp đồng, em có muốn tiếp tục ký không? Cô hỏi cô. Giản Thất lắc đầu nhìn điện thoại. Ngày mai thời gian công bố kết quả thi. Sắp tới cô sẽ rất bận. Cô hít một hơi thật sâu nhìn cô. Thật sự muốn rời khỏi giới giải trí rồi sao? Muốn tôi ở lại à? Giản Thất mỉm cười. Cô gật đầu, nhưng tôi tôn trọng quyết định của em. Vậy thì theo tôi như thế này. Chuyện rời khỏi giới giải trí tạm thời sẽ không nói đến. Hợp đồng tôi cũng không ký. Nếu như tôi chơi đủ rồi, muốn tiếp tục lội mình trong giới giải trí, anh tiếp tục dẫn dắt tôi được không? Giản Thất mỉm cười. Tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng trong thời gian tôi biến mất, Giản Thất là do cô đại nhân dẫn dắt. Người mà cô anh dẫn dắt nhất định sẽ nổi tiếng. Cô chắc chắn có năng lực đó. Cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô gái trước mặt, trong lòng có chút ấm áp. Con nhóc thối này, có cần được lòng người như vậy không hả? Nếu em đã nghĩ kỹ rồi, vậy tôi sẽ không miễn cưỡng nữa. Cô vươn tay, lấy hợp đồng trên bàn xé đi, sau đó ném vào thùng rác. 12 giờ đêm nay sẽ có kết quả. Vì vậy cùng em xem kết quả nhé. Xem xong đừng có khóc nhè. Cô cười nói. Giản Thất, bảo vệ mắt của anh thật tốt đi. Đừng để bị mù. Hai người ăn cơm. Đến 12 giờ, Giản Thất bật máy tính lên nhập số báo danh. Nhìn vào điểm số, cô kinh ngạc. Em làm kiểu gì đấy? Giản Thất cong môi, vươn tay xoa đầu cô. Ngoan, tôi đi ngủ đây. Thư thông báo của Đại học Quân đội Chính quy bên đó chắc 2 ngày nữa sẽ có. Vì vậy không để chúng tuyển lại bị loại, tôi còn phải dậy sớm để rèn luyện cơ thể ốm yếu này. Cô ngồi đó, nhìn điểm số phía trên. Anh không thể tin được. Tất cả môn đều được điểm tối đa. Em gái này nghịch thiên à, thành tích này. Trạng nguyên kỳ thi đại học năm nay sinh ra ở Đại học Bắc Lâm sao? Thảo nào em ấy tự tin thi vào Đại học Quân sự Chính quy đến vậy? Chỉ cần bảng điểm này là đủ. Chỉ là kiểm tra thể lực có thể qua được không? Trong đầu cô nhớ lại đoạn video cô đánh Thành Phong. Đột nhiên phát hiện ra rằng với tư cách là người quản lý, dẫn dắt em gái này 10 năm nhưng anh không hiểu gì về cô. Cô ngồi trước máy tính cả đêm, không ngừng quét trang web chính thức của trường Đại học Quân đội Chính quy. Trước kỳ thi đã điền nguyện vọng đại học, mà hôm nay sẽ là lần đầu tiên công bố danh sách trúng tuyển. Khi tên của Giản Thất được công bố theo cách đầu tiên, cả người cô hơi ngờ ngỡ. Em ấy thực sự đã làm được, hơn nữa còn được tuyển với số điểm cao nhất. 3 ngày sau Giản Thất nhận được giấy báo của Đại học Quân đội Chính quy. Mà tối hôm đó cả lớp tổ chức một bữa tiệc tốt nghiệp. Khi Giản Thất đến, mọi người đang cười nói vui vẻ lập tức xấu hổ. Thật là tuyệt vời nếu bạn ghé qua web chính của mình Chú Yên và TRUYENYY. Cách chương.